Cận thân bảo tiêu, chương 646. Pháo nổ, thượng, Diệp Thu vs đội trưởng đội hải điêu. Cốc truyện audio.com, đương, chủ nhân bị tập kích, phòng hộ tự động của nhẫn phệ hồn có thể tự động mở ra. Ngón tay Diệp Thu đột nhiên lóe ánh bạc, nhẫn phệ hồn lấy tốc độ mắt thường bắt đầu xoay tròn. Loại dị tượng này phát sinh tất nhiên không thể gạt được con mắt của nhân sĩ dị năng thiên giới khác. Bọn họ hiển nhiên là cũng chú ý tới chiếc nhẫn trong tay Diệp Thu. Mặc dù đa số mọi người chưa rõ công hiệu cụ thể của nó. Nhưng mà bọn họ lại biết cái này nhất định là bảo vật của Diệp Thu. Trong lòng Diệp Thu thầm kêu hỏng bét, chiếc nhẫn ban đầu bị một gã huyết quỷ lôi sơn ngấp nghé. Mình thiếu chút nữa xong đời, không ngờ nó ở trong lúc này đột nhiên xoay tròn. Điều này chỉ sợ khiến ai cũng chú ý tới chiếc nhẫn kia. Nếu trong bọn họ có tên hám của, vậy mình thật đúng là mất cả mạng nhỏ luôn. Sớm biết như vậy nên tháo nó bỏ vào túi. Diệp Thu hối hận nghĩ, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, hơn nữa trước mắt còn có cường địch cần đối phó. Diệp Thu vừa tránh né, vừa âm thầm điều động năng lượng trong hạt châu màu đen trôi nổi trong đầu kia. Tâm tư Diệp Thu vừa động, hạt châu chuyển động thong thả kia đột nhiên tốc độ vận chuyển tăng nhanh, giống như gió xoáy gào thét. Nhanh đến nỗi khiến người ta nhìn không ra được thực thể chân thật. Chính là lúc này, sau khi cảm giác được trạng thái tốt rồi, thân thể Diệp Thu đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu đao rít mạnh bay tới mình kia. Diệp Thu, thấy Diệp Thu đột nhiên giống như mất hồn không hề tránh né nữa. Ngân Nhãn giật mình hét lên một tiếng, không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù mục đích mình tới Hồng Kông lần này là để giết hắn. Nhưng ngay lúc này, Ngân Nhãn lại không hy vọng Diệp Thu chết trong tay người khác. Tiểu Bạch cũng mặt đầy kinh hoàng, cầm đôi cương xoa tam giác vàng trong tay muốn lao ra. Nếu như có thể mà nói, nàng sẽ dùng thân thể của mình giúp Diệp Thu ngăn cản một kích này. Người vây xem đều kinh hãi. Tất cả mọi người không ngờ Diệp Thu đang tránh né tới lúc gấp rút đột nhiên khựng người lại. Đây không phải là thành một tấm bia chết, mặc cho phi đao kia ghim ngàn vết thương trăm cái lỗ hay sao? Thanh đao thoáng cái tới sát, lần này lộ tuyến công kích vẫn là con mắt Diệp Thu. Mắt thất phi đao càng ngày càng tới gần, sắp đâm vào trong mắt Diệp Thu. Đột nhiên cứ như vậy giằng co ở không trung, không nhúc nhích được nữa. Cướp quyền khống chế, Mark kinh hãi, không ngờ tên khỉ châu Á kia lại có thể cướp quyền khống chế phi đao trong tay mình. Phải biết rằng, muốn lấy được quyền khống chế vũ khí người khác, tinh thần lực của hắn nhất định phải mạnh hơn đối phương mới được. Có đôi khi thậm chí phải mạnh hơn gấp đôi hoặc là nhiều hơn nữa. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thu mặt đầy hoảng sợ, không ngờ trong đại hội thiên giới lại xuất hiện một quái vật như vậy. Vốn còn khinh hắn là người mới, nhưng không ngờ lại có thực lực như vậy, có thể đoạt quyền khống chế vũ khí trong tay đội trưởng Hải Điêu. Hắn rốt cuộc là có thực lực thế nào đây? 9 tổ chức dị năng giả khác đều nhìn Diệp Thu trầm tư. Thấy vũ khí không hề bay về phía mình nữa, Diệp Thu cũng thở hắt một hơi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, Diệp Thu cũng không biết loại dị năng đoạt quyền khống chế này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, dị năng trong đầu vận chuyển ào ạt. Giống như là muốn tìm một cửa đột phá ra, Diệp Thu không còn lựa chọn nào, đành. Cốc truyện audio.com, làm ra quyết định này, hắn vốn là định tìm một loại vũ khí khác đánh rơi phi đao của Mark. Chỉ là ở chỗ này cũng không thấy có cái gì tiện tay. Thời gian đã không kịp, nên dứt khoát đi cướp phi đao Mark điều khiển, lúc trước hắn cũng chưa từng nghĩ có thể đoạt lấy phi đao thuận lợi như vậy. Chỉ là muốn có thể ngăn cản gã một lúc rồi mình lại dùng phương pháp của gã tiêu diệt gã. Dù sao, lúc này tay phải của Diệp Thu cũng đã sộc vào trong ngực mò súng. Không ngờ tâm tư vừa mới buông lỏng, đao nhỏ kia lại lần nữa bay về phía mình, Mark cũng không lập tức buông tha quyền tranh đoạt khống chế đao nhỏ. Diệp Thu vội ổn định tâm thần, dừng thân đao lại, sau đó ý tùy tâm chuyển, phi đao đột nhiên sượt qua đầu, sau khi nghiêng ngả xoay hai vòng ở không trung, liền bay bình thường, bay về phía đội trưởng Mark của Hải Điêu. Diệp Thu vừa mới bắt đầu thao tác còn có chút lạ lẫm, hơn nữa Mark cũng không muốn buông tha quyền khống chế phi đao như vậy, vẫn cố dùng ý niệm của mình đoạt quyền khống chế. Vì vậy, phi đao trong sự tranh đoạt của hai người, siêu siêu vẹo vẹo, lúc cao lúc thấp lại lúc trái lúc phải, cho dù người đứng bất động ở đó, cũng chưa chắc có thể khiến đao bay tới người kia. Trải qua một phen thử nghiệm, Diệp Thu cảm giác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, Mark liền mất đi quyền khống chế phi đao hoàn toàn. Tinh thần lực của gã căn bản là không thể so với loại quái vật như Diệp Thu. Phải biết rằng, những người khác muốn tích trữ tinh thần lực thì cần phải tu luyện quanh năm suốt tháng. Mà Diệp Thu lại khác với bọn họ từ nhỏ trên ngón tay đã đeo cái nhẫn cổ quái này, luôn giúp Diệp Thu hấp thụ âm lực. trải qua sự chuyển hóa của hạch trong đầu trở thành lực linh hồn thuần túy nhất. Có lẽ thực lực chiến đấu cá nhân của Diệp Thu không bằng Mark, nhưng nếu so sự thâm hậu của lực ý niệm, sợ là ngoài mất lão bất tử thiên giới, thật đúng là không có mấy người là đối thủ của Diệp Thu. Lấy được quyền vũ khí, Diệp Thu liền dùng ý niệm huy động nó bay ngược lại. Phi đao hướng Mark bay đi nhanh như chớp, mục tiêu là đâm thẳng mắt gã. Đây cũng là bộ phận vừa nãy Mark công kích Diệp Thu, tình huống bây giờ đổi lại, hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù. Nói thật Diệp Thu không thể xưng là người đàn ông vĩ đại bao dung, ngược lại, người khác nếu đã khi dễ hắn, hắn có thể nhớ kỹ cả đời, cho đến sau khi tìm được cơ hội báo thù rửa hận mà thu lại được cả lãi mới chịu bỏ qua. Thành viên đội Hải Điêu thấy phi đao tới công kích đội trưởng bọn họ liền rối rít lấy vũ khí của mình ra ngoài, muốn đánh rơi chuôi phi đao này. Còn có vũ khí một số người hướng Diệp Thu bay đi, nhưng đều bị Tiểu Bạch bảo vệ bên cạnh Diệp Thu đánh rơi xuống đất. Mắc mặt âm trầm, con người nhìn chằm chằm Diệp Thu khiến mình mất mặt, trong lòng cũng cảm giác rung động vô cùng. Thằng nhãi này lại có thể từ trong tay mình đoạt quyền khống chế thành công, vậy thực lực của hắn là cấp bậc gì? Chẳng lẽ so với thủ lĩnh tổ chức tiểu đội 10 người có dị năng còn cao thâm hơn một chút sao? Trước kia cũng chưa từng nghe nói qua có nhân vật số 1 như vậy mà. Diệp Thu có Tiểu Bạch bảo vệ cũng không sợ người khác có thể làm mình bị thương. Thấy mọi người của tiểu đội Hải Điêu muốn đánh rơi phi đao của mình. Trong lòng lại nổi lên tâm tư hài hước, đột nhiên tâm thần vừa động phi đao liền hướng Phương Vương thuộc Phượng Hoàng lửa một trong. Góc truyện audio.com, 10 tổ chức dị năng bay tới. Những thành viên Hải Điêu này nào dám dùng vũ khí phóng tới chứ? Như vậy, sẽ khiến người của Phượng Hoàng lửa hiểu lập cho là mình muốn khiêu khích thì làm sao? Bọn họ chỉ đành phải dừng tay nguyên một đám, ánh mắt nắm giữ hành tung cua phi đao, tránh cho nó thừa dịp người khác không chú ý đột nhiên tới tập kích. Vào lúc đội viên tiểu đội Hải Điêu bỏ tấn công phi đao, Diệp Thu tập trung cho phi đao bay một vòng trên đầu người cẩu 9 tổ chức năng. Lại trong giây lát tăng thêm độ nhanh, độ xảo quyệt mà phóng về phía đội trưởng Mark của Hải Điêu. Cách chương.